ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, bắt cái quỷ. Có tay là được. Đông đông đông, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Mời đến, Bạch Hổ cau mày mở miệng. Sở Bắc có động tác. Một người nhân viên hậu cần lo lắng đi đến. Cái gì? Bạch Hổ sắc mặt hơi ngạc nhiên. Nhân viên hậu cần tiếp tục nói ra. Hắn quét ngang linh võng bên trên bắt quỷ nhiệm vụ. Liên tiếp xác nhận 50 cái. Địa điểm phân bố tại Cửu Giang chuyện lạ sẽ chiếm cứ các cái khu vực. Cái gì? Bạch Hổ lập tức chấn kinh. Một cái vừa mới thức tỉnh dị năng giả. Lại có loại này đảm phách. Chỉ có thể nói. Không hổ là đã từng bá chủ. Sở Bắc. Chấm ngoặc kép. Mà Giang Linh thì là ngồi tại nơi hẻo lánh. Thần sắc tràn đầy xoắn xuýt. Nghĩ đến đêm qua từ Sở Bắc miệng bên trong nghe được lời nói. Nàng liền không khỏi đối hôm nay hắn hành động cảm thấy rùng mình. Người nói, tương lai, ta có khả năng hay không thành cho các ngươi linh quản cục cục trưởng. Ghê tởm, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi phạm tội chứng cứ. Giang Linh nắm chặt nắm đấm, trong lòng hạ quyết tâm. Màn đêm buông xuống, Sở Bắc đầu đội tội phạm mặt nạ thân ảnh xuất hiện tại cao lầu. Cúi đầu ngẩng đầu lấy dưới chân tòa thành thị này. Hắn cúi đầu mắt nhìn trên tay thời gian. Kim đồng hồ vừa vặn chỉ hướng 12 giờ khuya. Thức tỉnh, săn giết thời khắc, Hương Bắc Đại Hạ. Nơi này thuộc về Cửu Giang khu tài chính trung tâm. Thuộc về phố xá sầm uất. Đã từng náo nhiệt phi phàm. Mỗi ngày đều có chen chúc đám người từ nơi này ra vào. Nhưng là gần đây, tòa cao ốc này lại bị phong tỏa. Bởi vì, nơi này nháo quỷ, mặc dù, ngày đầu tiên bên trong, cao ốc chủ nhân đã báo cảnh, linh quản cục dị năng giả cũng tới nhìn qua, nhưng nơi này quỷ vật tương đương rảo hoạt, từ đầu đến cuối tránh núp trong bóng tối, căn bản là không có cách khóa chặt nó vị trí cụ thể. Một mực không cách nào cùng cái này ẩn núp trong bóng tối quỷ vật gặp mặt, linh quản cục cũng không có khả năng vĩnh viễn trú đóng ở nơi này. Dù sao Cửu Giang khu, bọn hắn phải xử lý sự kiện linh dị lại không chỉ cái này cùng một chỗ. Hương Bắc Đại Hạ người bên này bất đắc dĩ, đành phải đem nhiệm vụ ngược lại tuyên bố tại linh võng. Chờ mong có đến từ dân gian cao thủ có thể trợ giúp bọn hắn giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Người chính là vị kia, ngạch, cuồng đồ tiên sinh, phụ trách tiếp đãi Sở Bắc vị kia sân khấu nhân viên ánh mắt lộ vẻ có chút cổ quái. Gặp qua phách lối người. Có thể chưa từng gặp qua phách lối như vậy. Ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Danh tự này hắn nhìn hình. Không tệ. Ta chính là ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Sở Bắc sắc mặt không thay đổi. Mặt không đỏ. Tim không nhảy. Mặt mũi tràn đầy chính khí 10 phần. Nhưng hắn mặc đồ này. Màu đen tội phạm khăn trùm đầu. Mặc đồ tây thẳng. Bên hông còn mang theo một cây gậy. Thấy thế nào? Cũng không giống là người tốt. Sân khấu nhân viên nhìn xem Sở Bắc trang phục hơi có chút sững sờ. Thời gian của ta có chút gấp. Sự tình ta đều biết. Liền đi lên trước. Nhìn đồng hồ tay một chút. Còn có 50 cái quỷ loại chờ lấy hắn cái này Cửu Giang chính năng lượng đại sứ sủng hạnh. Hắn không thể sóng tốn thời gian. Ai? Cuồng đồ tiên sinh. Ngươi vân vân. Ngươi còn không có nhìn quỷ vật này tư liệu. Chấm ngoặc kép. Không cần, bắt cái quỷ, không có tay là được sao? Sở Bắc cũng không quay đầu lại, trực tiếp đi đến thang máy. Sau đó liền trông thấy trên thang máy sáng lên 4 tầng màu đỏ tiêu chí. Nhân viên công tác, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn không có tay. Sự kiện linh dị hai đại cấm kỵ, đi thang máy, cùng đi mang 4 tầng lầu. Ngươi là đồng dạng cũng không buông tha a. Sự tình bên trên. Sở Bắc tại đến thời điểm liền đã điều tra qua cái này Hương Bắc Đại Hạ bên trong phát sinh qua sự kiện linh dị, nguyên nhân gây ra là đã từng cái này trong cao ốc một tên nhân viên tăng ca đến đã khuya mới chuẩn bị trở về nhà. Kết quả thang máy lại đột nhiên phát sinh trục trặc, cắm ở tầng thứ tư. Lúc ấy chính vào ngày nghỉ, trong cao ốc tất cả nhân viên đều đã nghỉ về nhà. Dòng dã 7 ngày. Không có ai biết cái này bị khốn ở trong thang máy nhân viên kinh lịch cái gì. Chỉ biết là, phát hiện thi thể của hắn lúc, toàn thân của hắn đều là đụng ngấn. Có nhiều chỗ thậm chí nhìn thấy xương cốt. Pháp y trải qua giám định, phát hiện cái này nhân viên vết thương trên người, đều là chính hắn đụng. Nhưng là có một cái điểm đáng ngờ. Một cái tư duy người bình thường, vì sao lại không sợ đau đớn? Cho dù là bức thiết muốn từ thang máy thoát đi, cũng hẳn là sẽ e ngại đau đớn đi. Trừ phi, trong thang máy, có cái gì so đau đớn càng làm cho cái này nhân viên cảm giác sợ hãi sự vật. Cái kia liền chỉ có một cái khả năng. Lúc ấy, vị kia bị nhốt nhân viên, nhìn thấy, quỷ, phanh, một tiếng trùng điệp đánh ra âm thanh tại Sở Bắc vang lên bên tai. Giống như là có đồ vật gì. Tại thang máy bên ngoài sao động, muốn đi vào, phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh, đánh ra âm thanh càng phát ra điếc tai, càng ngày càng rõ ràng, không phải bên ngoài truyền đến, mà là bên trong, thông linh mắt, mở, Sở Bắc đôi mắt bên trong hiện lên lam quang, lập tức thang máy liền nhiều hơn một đạo không phải người thân ảnh. Đây là một cái mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng trung niên nam nhân. Thả ta ra ngoài. Thả ta ra ngoài, ta không muốn chết, vợ con còn đang chờ ta về nhà, ta không thể, mở cửa, van cầu các ngươi, mở cửa nhanh, bên ngoài còn có ai không? Một thân một mình bị vây ở cái này tối tăm không mặt trời không gian thu hẹp. Dạng này tâm lý lịch trình là khó có thể tưởng tượng. Đối cái này đáng thương trung niên nhân, Sở Bắc biểu thị đồng tình, nghe trung niên nhân tuyệt vọng kêu khóc. Hắn cũng không khỏi có chút đau thương. Thế là hắn an ủi. Khóc nhỏ như vậy âm thanh. Là chưa ăn cơm sao? Trung niên oán linh lập tức trầm mặc. Sở Bắc lúc đầu nghĩ biểu đạt là quan tâm hắn trong thang máy vây lại lâu như vậy. Đói khổ lạnh lẽo. Lại có không biết sợ hãi tới gần. Nhất định rất bi thương đi. Nhưng là lời vừa ra khỏi miệng. Tựa hồ liền biến không đúng vị đi lên. Nhìn trung niên oán linh biểu lộ, hắn giống như nói sai. Không đúng, ta Sở mỗi người làm sao có thể phạm sai lầm. Sai cũng là thế giới sai. Ba, một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai. Sở Bắc lộ ra vui sướng biểu lộ, rút ra khăn tay xoa xoa tay. Trung niên oán linh, không hiểu thấu cho ta một bàn tay có ý tứ gì. Đạp mịa, hiện tại dị năng giả đều như thế không nói lễ phép sao? Hắn lập tức giận dữ, một cỗ âm khí nồng nặc khí tức, bắn ra, răng rác, một giây sau, Sở Bắc toàn thân tản ra chói mắt kim quang, một thanh bóp lấy cổ của hắn, đem nó nhấc lên, cái này oán linh biểu lộ lập tức từ giận chuyển cười. Đại ca, ngươi cao hứng liền tốt, thực sự không hài lòng ta lại đem một bên khác khuôn mặt cũng quay tới cho ngươi hút. Tốt, một, cái xin hỏi. Một cái dám đáp ứng. Sở Bắc vẫn thật là trở tay lại cho nó mấy tai con chim. Vây chết tại cái này trong thang máy trung niên nam nhân xác thực đáng thương không tệ. Nhưng bây giờ trung niên oán linh. Lại không phải. Hóa thân quỷ loại. Nó liền cũng không tiếp tục là khi còn sống người đáng thương kia. Mà là một cái bị giết chóc. Tàn nhẫn tràn ngập đại não giết người ác quỷ. Tà ma ngoại đạo. Người người đến mà trừ chi. Nói cho ta, người lưu tại nơi này hại người là ý nghĩ của mình. Vẫn là có người sai xử. Sở Bắc nghĩ đến cửu giang chuyện lạ sẽ. Cái này quỷ vật đạt thành đồng minh. Còn có phía sau thao túng mặt nạ thành viên. Ây, chấm ngoặc kép, nghe được Sở Bắc vấn đáp. Trung niên oán linh hầu kết một trận nhúc nhích. Tựa hồ là muốn nói cho hắn cái gì. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.